600 quân sĩ Trung Châu vệ sau khi do dự, rốt cuộc cũng lựa chọn thực hiện mệnh lệnh, xông tới những quân sĩ không mặc giáp cũng như không cầm binh khí kia, bắt đầu tàn sát. Lữ Diệt địch không nhúc nhích, hắn đứng yên tại chỗ, nhìn cảnh tượng thảm sát đầy máu tươi đó diễn ra trước mặt mình. Hắn đương nhiên hiểu rõ chuyện xảy ra hôm nay chỉ là một góc hình ảnh giữa cuộc đấu tranh của hoàng đế và một số người. Khác với những quan văn kia, hắn là quân nhân, hắn cho rằng thắng hay bại cũng chỉ là nhất thời, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức hy sinh tính mạng của mình. Cho nên, ngay từ lúc Tân Khoa Ngự Đô được thành lập, hắn đã xác định được chuyện mình phải làm. Thần phục Văn Huyền Xu, nhìn mặt Văn Huyền Xu mà làm việc. Từ đó trở đi, binh hay nhục đối với hắn không còn quan trọng nữa, hắn không còn nghĩ tới chuyện đó nữa. Giống như cái ngày Giang Gia phản kích một cách mạnh mẽ, phần lớn dân chúng trong thành Trung Châu căn bản không biết rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Bởi vì thành Trung Châu quá khổng lồ, con số dân chúng lên đến 100 vạn người là quá lớn, có nhiều chỗ đang chảy máu, nhưng có nhiều nơi lại hồn nhiên không biết, thậm chí việc mua bán ở chợ phố phường vẫn còn đang diễn ra như thường ngày, một số phụ nhân còn bưng đồ ra ngoài suối để giặt giũ. Lưu Học Thanh đi ra khỏi nhà riêng của mình, bước lên một chiếc xe ngựa. Trong tiếng vó ngựa ầm sĩ, chiếc xe ngựa của ông ta được một số hộ vệ Tân Khoa Ngự Đô đi theo bắt đầu. Góc truyện audio.com, tiến thẳng tới Hoàng Thành Trung Châu. Sau khi Khương Thụy qua đời, ông ta từ chức quan cấp sự trung luật chính ty được đề bạt lên thẳng người đứng đầu Tân Khoa Ngự Đô, trở thành một trong 3 người nắm quyền cao nhất Tân Khoa này, quyền thế lớn vô cùng. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ Lưu Học Thanh là tâm phúc của Văn Huyền Xu và Hoàng đế, nhưng các quan viên trong triều đình lại biết tính tình ông ta ngay thẳng, nên sau khi Khương Thụy qua đời, ông ta vô hình đã trở thành lãnh tụ của quan văn và chính quan trong triều đình Vân Tần, sức ảnh hưởng phải nói lớn vô cùng. Nghe đến việc Thánh Thượng tuyên chỉ Trung Gia phản nghịch, Trung Châu vệ và quân đội dùng thế sét đánh ngang trời xông thẳng vào phủ Trung Gia, đất phong, bắt đầu truy bắt đuổi giết người của Trung Gia, ông ta lập tức biến sắc, thậm chí chén cơm trong tay cũng quăng xuống đất, tức tốc tiến vào Hoàng Cung. Đây là chuyện hoàn toàn không liên quan đến ông ta. Cho dù triều đình có biến động lớn như thế nào, đối với chính thần ngay thẳng như ông ta không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì. Điều ông ta lo lắng chính là Hoàng Thành Trung Châu này, đế quốc Vân Tần này. Trung Gia chịu trách nhiệm đúc tiền, thủy vận, mà phần lớn đệ tử, môn khách của họ lại là người của học viện tiên nhất. Hoàng đế làm như vậy không chỉ là đối phó Trung Gia, mà còn đối phó với học viện tiên nhất, hoặc có thể nói Hoàng đế đang tự lấy đá đập chân mình. Chỉ có một Hoàng đế đã điên rồi mới để cho cả thiên hạ biết chuyện xấu trong hậu cung của mình, hơn nữa bây giờ là lúc Vân Tần đại chiến với Đại Mãng, chiến sự căng thẳng vô cùng. Cho dù tất cả mọi chuyện trong ý chỉ của Hoàng đế là thật sự, Hoàng đế cũng phải lựa chọn phương pháp ôn hòa hơn. Ngoài ra, mặc dù rất nhiều quan võ cho rằng các quan văn triều đình Vân Tần thật ngu xuẩn, nhưng chính các quan văn đấy mới là người giữ bản tâm của mình nhất, mà họ vốn không phải là người ngu. Ông ta căn bản không tin Trung Gia thật sự tạo phản, cho nên sau khi quăng chém cơm xong, chuyện đầu tiên ông ta làm chính là tiến cung diện thánh. Hôm nay, thành Trung Châu tựa hồ đã thần bí hơn thường ngày. Ngay lúc chiếc xe ngựa chạy nhanh như bay này tiến vào con đường chính của thành Trung Châu, chuẩn bị xuyên qua một quãng trường rộng lớn vắng vẻ, bỗng nhiên có mấy người mặc áo đen xuất hiện trên các mái nhà bên cạnh, trong nháy mắt đáp xuống chiếc xe ngựa. Lưu Học Thanh đang ở trong xe ngựa lập tức sửng sốt. Ngay giây khắc nghe thấy tiếng động lạ thường ở bên ngoài xe ngựa, ông ta lập tức nhìn thấy có một người mặc áo đen tay cầm chùy thủ cắt rách màn xe, lạnh lùng nhìn mình. Trên lưỡi dao sắc bén của thanh chùy thủ này còn có từng giọt máu tươi đang nhỏ xuống. Lưu Học Thanh không biết là ai đã phát động cuộc ám sát này với mình, nhưng chỉ dựa vào luồng khí tức bàng bạc từ trên người người mặc áo đen này, Lưu Học Thanh đã bị đè ép đến mức không thể chuyển động nữa, điều này có nghĩa ông ta không thể chạy trốn được. Ngay lúc người mặc áo đen này vung cao thanh chùy thủ chuẩn bị đâm xuyên qua người ông ta, người mặc áo đen đang che mặt bỗng nhiên run lên, một luồng hồn lực bàng bạc từ trong người tuôn ra ngoài chấn nát chiếc xe ngựa. Người mặc áo đen che mặt xoay người, muốn dựa vào phản lực để bay lên cao, nhưng ngay lúc thân thể hắn vừa thoát khỏi sườn xe ngựa, bỗng nhiên có một thanh kiếm lạnh lùng đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Máu tươi nóng hổi phun lên người Lưu Học Thanh, vừa rồi tuy bị hồn lực của Thích, góc truyện audio.com, khách chấn động, nhưng Lưu Học Thanh vẫn còn tỉnh táo được, đến khi mũi kiếm lạnh lùng đó đâm xuyên qua người Thích Khách, cả thân thể Thích Khách che mặt lập tức đụng vào mặt ông ta, khiến ông ta ngất đi, hôn mê ngay trong thùng xe đầy máu tươi. Phụng chỉ thánh thượng, người ngăn cản là nghịch tặc, giết chết tại chỗ. Trong lúc Lưu Học Thanh không biết bị người nào ám sát, sau đấy lại không biết được thế lực nào tương cứu, tại một góc thành Trung Châu đang vô cùng hỗn loạn khác, có một tướng lãnh mặc giáp hít một hơi thật sâu, nhìn 20 quan văn đang ngồi dưới đất chậm rãi nói. hơn 20 quan văn đấy lập tức biến sắc nhưng không có người nào đứng dậy, ngược lại người này còn nắm chặt tay người kia. Tướng lãnh mặc giáp nhắm hai mắt lại, không nhìn nữa. Có rất nhiều quân sĩ mặc giáp cũng nhắm hai mắt lại, tay cầm binh khí lạnh lẽo tiến thẳng tới trước. Binh khí màu bạc lạnh lẽo đi xuyên qua người các quan văn này, máu tươi nóng hổi chảy dài khắp nền đất được lát gạch xanh. Văn Huyền Xu yên lặng đứng trên một cây cầu ở ngoài cung. Văn sĩ mặc áo trắng, tướng mạo nho nhã xuất hiện trong tầm mắt ông ta. Người này đi lên cầu tới trước mặt ông ta, khẽ khom người rồi thấp giọng nói. Thật không ngờ thánh thượng lại hạ chỉ như vậy. Hắn đã điên rồi, nhưng còn chưa ngu. Chúng ta không thể điên với hắn. Văn Huyền Xu nhìn văn sĩ mặc áo trắng bằng con mắt lạnh nhạt nói. Hắn đang quan sát ta. Một số quan viên trong triều cũng quan sát ta cho nên ta không thể tự dẫn lấy lửa giận của những người đó vào mình được. Vì thế chúng ta phải cho người ngăn cản một số quan viên, đồng thời kinh sợ những người đó, để cho hoàng đế cảm thấy chúng ta đang tuân theo ý chỉ của hắn, chứ không phải là nhân lúc hỗn loạn mà mưu lợi cho mình, như vậy đã đủ rồi. Ngươi lệnh cho thuộc hạ chôn cất thi thể các quan viên bị giết chết, sau đó ngươi phải trực tiếp quản thúc đám người địch sầu phi, lệnh cho họ không được thừa cơ giết quá nhiều quan viên trước nay không hợp với chúng ta. Cuối cùng, ngươi còn phải ra sức bảo vệ một số người. Văn sĩ mặc áo trắng gật đầu, khom người rời đi. Hiện giờ địch sầu phi đang ở trong thành Trung Châu. Phần lớn thuộc hạ của hắn đã phối hợp với Văn Huyền Xu và Hoàng đế để tiến hành một cuộc thanh tẩy tàn khốc và huyết tanh nhất trong thành Trung Châu từ trước tới nay. Nhưng lúc này hắn ta lại không có nhân lúc hỗn loạn mà đi giết chết nhiều quan viên như Văn Huyền Xu suy đoán. Hắn ta chậm rãi đi, ngước đầu nhìn một ngọn núi. Đó là một ngọn núi cao ở sau Hoàng thành Trung Châu, có rất ít người được nhìn thấy. Núi Chân Long, đối với hắn, đây chính là thời cơ tốt nhất để tiến vào núi Chân Long. Cách chương.